Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427 địa phương không tồi, sao la anh hào về tới ghế lô gian. Dương Tử Mi khả nghi mà nhìn hắn, la thiếu tá, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Cho ngươi đồ đệ gọi điện thoại, là anh hào không chút nào giấu giếm nói. Làm hắn bộ hạ, tự nhiên đến cho hắn hội báo một ít công tác, nga. Nhưng ta xem ngươi cười đến có điểm tặc, Dương Tử Mi nhướng mày nói. Là anh hào nhe răng, cúi đầu lùa cơm, bái bái, lại cạc cạc, đang cười. Dương Tử Mi đầy đầu hắc tuyến. Tùy hắn cười đi, đại gia cũng ăn được không sai biệt lắm. Ngọc Thanh bắt đầu có điểm buồn ngủ, cũng liền đối Dương Tử Mi nói. Nữu nữu, chúng ta trở về, tốt. Sư phụ, Dương Tử Mi đứng dậy. La Anh Hào cùng Mộ Dung Vân Thanh cũng vội vàng đứng dậy. Đem bọn họ ba người tiện đi lúc sau. Hai người từng người mang chính mình đội ngũ trở về. Lý Một Nguyên tính tiền thời điểm, xoát tạp xoát không sai biệt lắm thượng trăm vạn, tức giận đến đương trường phun ra một búng máu, lại lần nữa bắt gọi điện thoại, đốc xúc sát thủ chạy nhanh đem Dương Tử Mi giết. Hắn quả thực là một khắc đều không thể chịu đựng nàng sống ở trên đời này. Sao đẩy ra tòa nhà đại môn, nghênh diện mà đến tươi mát không khí. Làm Dương Tử Mi nhịn không được nhắm mắt lại hung hăng hô hấp một ngụm. Trừ nói, kim ốc bạc phòng, vẫn là chính mình cống rãnh hảo nha. Tiểu sư điệt, ngươi nói như vậy liền không phúc hậu. Ngươi này tính cống rãnh sao? Ngọc Chân Tử trợn trắng mắt, cũng nhắm mắt lại, thật sâu mà hút mấy khẩu không khí. Tuyết hồ từ Dương Tử Mi trong lòng ngực, nhảy ra tới. Giải chân ở bốn phía chạy vội một trận, sau đó nhảy trở về nàng trong lòng ngực. Tiểu nha đầu, ngươi nơi này không tồi nha, cùng ta nguyên lai cư trú huyệt động còn linh khí không sai biệt lắm mà ni ha hả, phải không? Bất quá nơi này linh khí đều là đưa tới, vận số thực mau sẽ xong, đến lúc đó biến thành cùng bình thường phòng ở không có gì khác nhau. Dương Tử Mi nói. Thì ra là thế, Tuyết Hồ, người nguyên lai huyệt động ở nơi nào? Dương Tử Mi tò mò hỏi. Chờ có cơ hội, mang ngươi đi đi bộ một phen, hoặc là trụ thượng 3-4 năm, kia sẽ đối với ngươi vô cùng hữu ích, ngươi có thể yêu. Có phải hay không bởi vì ở tại nơi đó, trường kỳ hấp thu thiên địa chi linh khí? Không phải, ta vừa sinh ra liền chú định là linh vật, sau đó trải qua dài dòng tiến hóa, biến thành có thể biến ảo thành nhân hình yêu, Tuyết Hồ trả lời. Thật là hảo, Dương Tử Mi hâm mộ nói, ta cũng hảo tưởng biến thành bất tử bất lão bất diệt yêu nha, ngươi ly yêu không xa, Tuyết Hồ. Đạm cười nói, lời này sao nói, muốn xem cơ duyên đi, nhìn đến kia giá bàn đu dây. Tuyết Hồ mũi tên giống nhau vọt qua đi, nhảy ở bàn đu dây thượng, chính mình đặng lên, đặng đến vui vẻ vô cùng, mấy ngàn năm yêu. Cư nhiên còn chơi bản đu dây loại này ấu trĩ đồ vật. Hừ, tiểu thiên thực khinh thường nói. Ha ha, tiểu thiên, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ nó đem ngươi ăn sao? Dương Tử Mi cố ý nói. Tiểu thiên vừa nghe, lập tức im tiếng. Dương Tử Mi tiến vào phòng, đi sư phụ phô hảo bị phô mấy thứ này. Sau đó đi ra ngoài đỡ sư phụ tiến vào. Sư phụ, về sau ngươi liền trụ này gian trong phòng, thích không? Ngọc Thanh nhìn quanh một chút căn phòng này, tất cả đều là dựa theo trên núi phòng bố trí, tao nhã đơn giản, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, cho đã mắt từ ái nói, nữu nữu, ngươi thật là có tâm. Sư phụ thực thích, sư phụ, ngươi thích liền hảo, về sau khiến cho nữ nữ hiếu kính ngươi, Dương Tử Mi nói. Một mạt ướt át lại nảy lên khóe mắt, ngữ mang nghẹn ngào, sư phụ Sở Dư lại nhật tử không nhiều lắm. Nàng hy vọng có thể chỉ mình lớn nhất năng lực hiếu kính sư phụ, làm hắn bình yên rời đi. Sao sao sao sao, hết chương.